Cha, nương, chờ tiểu bảo, không cần, quên tiểu bảo. Nhi tử bất hiếu tiểu bảo, ô ô tiểu bảo tử, nương, chờ ngươi, quỷ ca ca, nghe, điều kêu ni, chấm, a à, ta nghe được rất êm tai, quỷ ca ca chúng ta đi, phàm cốc ni, chấm, ân, tiểu bảo, quỷ ca ca rất muốn, nhìn ngươi một cái, rất muốn. Cách chương.